Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 79, đùa giỡn với đại thần, góc truyện audio.com, Kỳ Hiểu, Nguyệt tức giận quay về phòng, cô vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ mang quần áo đã được giặt sạch đến. Kỳ Hiểu Nguyệt nhìn bộ quần áo trong tay rồi, quay sang nhìn chính mình trong gương, bỗng cô nhớ đến câu, hoa nhài cắm bãi. Gì, đó, của hoa hồ điệp lại nhớ đến, lịch sử nhục nhã của phù thủy nhỏ. Hai, ngày vừa rồi, lửa giận lại bùng lên bừng bừng. Đơn, giản cô chỉ cần, thoát ngã chiến thời bào trước ngã cự thời thượng đương, song Lý Vân Mấn, đối kính tiếp hoa hàng. Một, những câu thơ trong bài Mộc Lan Từ, dịch nghĩa, ta, cởi chiến bào ra, mặc xiêm áo thường ngày, vấn tóc mây bên cửa sổ tô, điểm nhan sắc trước gương. Từ hôm .nay trở đi cô không phải trốn tránh nữa rồi. Dù sao, binh đến thì tướng đỡ, nước dâng, đất chặn, cùng lắm thì đuổi việc chứ gì, nếu anh ta muốn đuổi việc cô sẽ đòi tiền đền bù. Chẳng phải anh ta đã từng đồng ý sẽ chia lợi nhuận cuối năm cho cô rồi sao? Kỳ Hiểu Nguyệt tức giận cầm lược chải đầu, nhìn Dương, không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ lại, hình như lần đầu gặp tên biến thái xấu xa đó, cô cũng phải trải qua một phen hú vía, bắt đầu hoảng sợ, lo lắng và kết thúc là đen đủi, xui xẻo. Tề Hạo, đáng ghét, nhưng khuôn mặt đáng ghét đó cứ vương vấn trong đầu cô mãi không chịu biến mất, nụ cười của anh ta, ánh mắt của anh khiến cô bối rối. Rất nhanh sau đó, Kỳ Hiểu Nguyệt quyết định chơi game. Đại thần không có ở trên mạng, tế, Nguyệt Thanh Thanh cô độc cưỡi hạc tiên bay tới bay lui. Một lát sau ta là một con rồng đăng nhập hoa hồ điệp cũng đã về nhà an toàn. Tế, Nguyệt Thanh Thanh đành tổ, đội đánh quái với ta là một con rồng, đúng là 2.con người tẻ nhạt. Ở một nơi khác di động Tề Hạo khẽ rung lên, có tin nhắn thông báo, phu nhân của bạn tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập. Phu, nhân của bạn, nhìn mấy chữ này thật thoải mái. Mọi buồn bã chán nản trong, nháy mắt biến mất, tế, Nguyệt Thanh Thanh đã từng muốn giết Phong Diệp Vô Nhai, nhưng cuối cùng lại, lấy Phong Diệp Vô Nhai thế mới nói. Ghét bỏ tạm thời không thể nói lên điều gì, người anh đã muốn, nhất định không thể trốn thoát, Tề Hạo ngửa đầu uống hết rượu trong ly, thái độ của Tề Hạo phút chốc thay đổi 180 độ, anh cười mê hoặc thu hút mọi ánh mắt từ, bốn phương tám hướng. Nhiếp Phong hóng hớt ghé sát lại xem, thì ra, là thần tiên tỷ tỷ. Cậu dành cả đêm làm game online di động gì đó không phải để bắt thần tiên tỷ tỷ của cậu chứ? Nhiếp Phong vừa, chế nhạo vừa nghi ngờ nhìn Tề, Hạo, cuộc sống hiện thực tươi đẹp biết bao ấy vậy mà Tề đại thiếu gia từ chối mọi cuộc hôn nhân lại nảy sinh tình cảm với một người trong thế giới ảo. Chuyện Tề Hạo kết hôn trong game đã khiến miệng Nhiếp Phong há suốt một ngày, hôm sau mới, miễn cưỡng khép lại được. Cuối cùng anh cũng tìm được lý do để coi thường Tề, Hạo. Tề Hạo, nhíu mày, im lặng không định trả lời. Lần này định chơi đùa thần tiên tỷ tỷ của cậu thế nào? Nhiếp Phong tiếp tục chế, nhạo, Tề Hạo đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, chỉ mỉm cười. Nhìn vẻ mặt bí ẩn, mờ ám, Nhiếp Phong đột nhiên nhớ đến câu nói lúc trước của Tề Hạo. Cậu có cảm thấy cô nhóc đó tức giận nhìn rất thú vị không? Tế, Nguyệt Thanh Thanh, Kỳ Hiểu Nguyệt, Tế, Nguyệt, Kỳ Hiểu Nguyệt, chờ chút, thần tiên tỷ tỷ không phải là tiểu khác, tình chứ, Nhiếp Phong không tin, được lại lần nữa trợn tròn mắt nhìn Tề Hạo. Tề Hạo cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay, trong ánh mắt ý cười cũng lan tỏa. Nhiếp Phong lập tức phát điên, vô liêm sỉ, dù Phong Diệp Vô Nhai đã cưới Tế Nguyệt Thanh Thanh, dù Tề Nguyệt Thanh Thanh chính là Kỳ Hiểu Nguyệt nhưng anh kiên quyết không thể thừa nhận Tề Hạo thắng. Không, được, như thế không tính, trong game không tính, Nhiếp Phong nhảy dựng lên, khuôn mặt baby, liên tục nhăn nhó, Tề Hạo nhấp một ngụm rượu, hỏi vặn lại, ai nói vậy? Dù Tế Nguyệt Thanh Thanh lấy cậu rồi thì đã sao? Có bản lĩnh thì làm tiểu khắc tinh yêu cậu đi cả ngày chơi game có nghĩa lý gì? Nhiếp Phong vẫn có tranh luận. Nhiếp Phong, Tề Hạo quay lại nhìn Nhiếp Phong, vẻ mặt nghiêm túc. Tiền, lương có thể tăng, nhưng cậu nên nhớ từ trước đến giờ không có quy định về đánh. Bạc, câu này, là có ý gì? Anh còn tưởng Tề Hạo sẽ nói cậu ta đã kết hôn, đã động phòng với Tế Nguyệt Thanh Thanh rồi. Vân vân và mây mây ít nhất cũng sẽ không để anh thắng một cách thoải mái, vậy mà. Sao anh lại có cảm giác Tề Hạo lúc này khang khác thế nhỉ? Cậu, không phải cậu định làm thật chứ? Nhiếp Phong nghẹn ngào hồi lâu mới cẩn thận ngồi xuống khẽ khàng hỏi. Từ tận đáy lòng Tề Hạo bỗng thấy cực kỳ xúc động, thật sự anh. Thích hay đúng hơn, yêu cô gái ấy, anh đã từng cho rằng chữ yêu, thật xa vời nhưng rồi chính anh lại bị nó làm cho trái chấm tim mình đau đớn. Không thừa nhận cũng chẳng phủ nhân, Tề Hạo lại lặng lẽ uống một ngụm rượu. Nhiếp Phong đột nhiên muốn cười lớn. Không phải chứ, Tổng Giám Đốc Tề mà cũng có ngày, biết rung động sao? Sáng mai có lẽ mặt trời sẽ mọc hướng Tây mất, Tế, Nguyệt Thanh, Thành lấy Phong Diệp Vô Nhai, nhưng Kỳ Hiểu Nguyệt lại cực kỳ ghét Tề Hạo. Lần này Tề Hạo vất vả rồi, Tổng Giám Đốc Tề bất khả chiến bại trên Tình Trường Hà. Rồi cũng gặp báo ứng thôi, cậu yêu Tiểu Khắc Tinh thật đấy à, Nhiếp Phong vừa dứt lời lập tức nhận ra giọng, mình không ổn, hình như vui vẻ quá. Anh vội uống một ngụm rượu, điều chỉnh, giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại. Vậy, cậu tính sao? Tề Hạo liếc nhìn Nhiếp Phong đang vô cùng khoái trá, không muốn so đo, đứng dậy định bỏ đi. Này, đợi đã, Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn chưa biết phải không? Nhiếp Phong đứng bật dậy phát huy tinh thần hóng hớt. Nhưng chấm ans chàng bị Tề Hạo phớt lờ. Này, cậu đi đâu vậy? Về nhà, với bà xã. Nhiếp Phong tức khắc sặc rượu. Hai chữ, bà xã, phát ra từ miệng Tề Hạo sao nghe khủng khiếp vậy? Nhưng, hình như lại rất thú vị. Thì ra, Tế Nguyệt Thanh Thanh chính là Tiểu Khắc Tinh, Tề Hạo yêu Tiểu Khắc Tinh nên ngày nào cũng cắm đầu vào chơi game. Quan trọng là Tiểu Khắc Tinh lại không biết người cô nàng kết hôn trong game chính là tên xấu xa bỉ ổi, mà cô vẫn ghét cay ghét đắng. Ha, ha, ha, thật thú vị. Việc thú vị như vậy sao có thể thiếu anh được? Nhiếp Phong quyết định lập tức quay về bắt đầu chơi game. Anh muốn xem đánh nhau, nhưng lúc Phong Diệp Vô Nhai đăng nhập Tế Nguyệt Thanh Thanh đã không còn trên mạng. Bởi vì, đại thần không đăng nhập nên Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng không có hứng chơi game. Hơn nữa bạn bè trước đây cùng chơi game một là không ở trên mạng, ví dụ, như Măng Mọc Sau Mưa, hai là ở trên mạng nhưng vì mày làm nhiệm vụ cũng quên, bẵng cô luôn, ví dụ như Tiểu Đậu Tử, Bánh Trôi Tròn Tròn. Chỉ còn mỗi ta là một con rồng là kẻ duy nhất chịu chơi với cô. Ở, chung, với đại thần điểm kinh nghiệm tăng lên cả ngàn lần, bây giờ đi chung với Hoa Hồ, Điệp lại thành bò sát lê lết từng chút một. Tế Nguyệt Thanh Thanh cảm thấy cùng cực vô vị, nhàm chán. Cô bị, đại thần làm hư rồi. Trước chấm KSID Tế Nguyệt Thanh Thanh nhắn với ta là một con rồng một câu. Đại thần lên mạng thì báo mình một tiếng, sau đó rời mạng, chán quá, Kỳ Hiểu Nguyệt lặng bước ra ban công ngắm nhìn cảnh biển. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước khiến từng gợn sóng phía xa bừng lên lấp lánh, bờ, biển xanh thẳm kết hợp cùng những sắc màu xinh đẹp, khung cảnh thật hút tầm mắt. Bên bờ, biển hình như đang tổ chức bữa tiệc nhỏ náo nhiệt. Cô còn nhìn thấy Đào Song, Song, Phù Thủy Già, Lý Nhụy, Tùng Ca. Nhưng cô lại không có can đảm ra ngoài, đó, tất cả, là do tên biến thái kia, bây giờ cô đã trở thành kẻ địch trong mắt tất cả. Những cô gái ở đây, huống hồ giờ cả đảo đang ngập tràn phóng viên. Sao cô phải ra, ngoài tự chuốc lấy rắc rối chứ? Nghĩ, vậy Kỳ Hiểu Nguyệt lại cảm thấy oán giận. Hơn nữa, hôm nay lại là Giáng sinh. Những năm trước mặc dù cô đều đón Giáng sinh một mình nhưng ít nhất không khí vô cùng yên bình. Bây giờ thì sao, chỉ cần tên biến thái kia không đến tìm cô gây phiền phức là cô đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Một suy nghĩ bỗng lóe lên, mấy hôm nay không được gặp đại thần, không biết bây giờ đại thần đang làm gì? Anh ấy sẽ đón Giáng sinh thế nào? Kỳ Hiểu Nguyệt thầm nghĩ, vừa hay tiếng di động vang lên, Hoa Hồ Điệp gửi tin nhắn đến. Ông xã của cậu lên mạng rồi, cuối cùng, Phong Diệp Vô Nhai cũng lên rồi. Kỳ Hiểu Nguyệt vội vàng chạy đến trước màn hình máy tính, một tí tưởng chợt lóe lên, trong đầu cô muốn đùa giỡn. Đại thần một chút, cô đột nhiên muốn biết khi không có cô trên mạng, đại thần làm gì. Kỳ Hiểu Nguyệt nhanh chóng tạo một tài khoản mới với nickname Tiểu Thiên Sứ, nhiệm vụ tân thủ đối với một người thao tác giỏi như Tế Nguyệt Thanh Thanh thật sự chẳng khó khăn gì. Bỏ qua những nhiệm vụ phụ, cô hoàn thành nhiệm vụ chính trong vài phút rồi ra khỏi tân thủ thôn đi tìm đại thần. Phong, Diệp Vô Nhai đang nói chuyện với ta là một con rồng. Kỳ Hiểu Nguyệt thấy Hoa Hồ, Điệp đang rêu giao lịch sử vẻ vang hai ngày nay của cô với Phong Diệp Vô Nhai, thậm chí cả chuyện cô bị người ta hô hấp nhân tạo. Thế nào cũng kể hết. Cái tên, phản bạn này, Kỳ Hiểu Nguyệt cực kỳ tức giận, chạy thẳng đến thẳng tay chém ta là một con rồng một đao. Ta là, một con rồng nổi dân, tên mới chơi này muốn chết à Tiểu Thiên Sứ. Ai bảo mi không đẹp trai bằng, đại thần, ta là, một con rồng phụt máu, miệng lưỡi tên nhóc mới chơi này sao ác như Kỳ Hiểu Nguyệt vậy. Tiểu Thiên Sứ chạy đến trước mặt Phong Diệp Vô Nhai. Đại thần, anh nhận em làm đồ đệ đi, em ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi. Phong, Diệp Vô Nhai vung tay lên, Tiểu Thiên Sứ đáng thương đi đời nhà ma, kinh nghiệm tụt về không, bị hệ thống đẩy thẳng về quê nhà. Mặc dù cũng có chút xót xa, nhưng, Kỳ Hiểu Nguyệt lại cảm thấy rất vui. Vừa lúc đó, Hoa Hồ Điệp lại gửi tin nhắn đến. Hiểu Nguyệt, đại thần của cậu lên mạng rồi đấy, sao cậu còn chưa lên? Đại thần của cậu, câu nói này xem ra dễ nghe thật, nhưng chẳng may đại thần hỏi cô chuyện hô hấp nhân tạo. Thì biết trả lời làm sao? Kỳ Hiểu Nguyệt ôm di động do dự một lúc rồi nhắn lại. Cứ nói, mình không có ở đấy. Ta là, một con rồng lập tức nói với Phong Diệp Vô. Nhai cô ấy nói, cô ấy không có ở đây. Cái tên, này muốn bị giết đây mà. Mấy giây sau Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập ta là một con rồng vội vàng rời mạng. Tế, Nguyệt Thanh Thanh em lên rồi đây. Mình đi đâu làm nhiệm vụ bây giờ? Kế đó, là một màn hợp tác ăn ý. Tế Nguyệt Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, may là Phong, Diệp Vô Nhai không hỏi gì. Không, biết từ bao giờ Tế Nguyệt Thanh Thanh bắt đầu phụ thuộc vào Phong Diệp Vô Nhai. Đi đâu làm nhiệm vụ gì và làm nhiệm vụ ra sao, cô hoàn toàn nghe theo ý kiến của đại thần. Nhưng, hôm nay mới làm được một nửa nhiệm vụ thì không hiểu từ đâu xuất hiện một tân thủ nick là Thiên Sát Cô Tinh 845. Nhìn cấp bậc chắc anh ta mới ra khỏi tân thủ thôn, hơn nữa rõ ràng anh chàng này đang muốn tìm đến cái chết. Thiên Sát Cô Tinh 845, Tế Nguyệt Thanh Thanh, làm nhiệm vụ chung với tôi đi. Tế Nguyệt Thanh Thanh, làm nhiệm vụ chung với tôi đi. Tế Nguyệt Thanh Thanh, làm nhiệm vụ chung với tôi đi. Nói, theo sự việc của tiểu thiên sứ lúc trước Tế Nguyệt Thanh Thanh tung ra một chiêu kết thúc sinh mạng của anh ta. Học của đại thần cả đấy, Nhiếp Phong không biết nói gì, nhìn nhân vật của mình bị đẩy về quê nhà. Cái cô, nàng tiểu yêu này, anh mới nói có một câu thôi mà. Tế Nguyệt Thanh Thanh giết chàng tân thủ xong quay lại nói với Phong Diệp Vô Nhai. Chúng ta đi thôi, đại thần từ trước đến giờ động tác luôn chính xác nay lại không có chút động tĩnh. Tế Nguyệt Thanh Thanh khó hiểu gửi lên một dấu chấm hỏi. Phong, Diệp Vô Nhai từ từ trả lời, anh rất vui. Lần này, đến lượt Tế Nguyệt Thanh Thanh im lặng, anh ấy nói anh ấy rất vui. Vì cô giết một tân thủ mò đến tán tỉnh sao? Trong lòng Tế Nguyệt Thanh Thanh chợt xuất hiện một cảm xúc. Lạ thường, cô cũng rất chấm vui. Tề Hạo kiểm tra qua thời gian đăng nhập và địa chỉ IP của Thiên Sát Cô Tinh 845 rất nhanh sau đó lấy di động gọi cho Nhiếp Phong. Cậu, hết việc rồi phải không? Nhanh thế đã biết rồi à, Nhiếp Phong cười như một con hồ ly gian xảo. Tổng Giám Đốc Tề, mình phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Anh cố ý dừng lại một chút, sau đó mới từ từ nói tiếp. Trò chơi này có thị trường rất lớn nên mình quyết định đi sâu nghiên cứu thêm. Tề Hạo lạnh lùng nói, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không cứ gặp lần nào tôi giết cậu lần ấy, đấy. Nhiếp Phong lại không hề lo lắng đáp. Nếu cậu giết tôi nữa, tôi sẽ nói cho Tế Nguyệt Thanh Thanh biết cậu chính là Phong, Diệp Vô Nhai. Nếu cậu mượn cớ này đẩy tôi sang Malaysia, tôi sẽ nói cho Tế Nguyệt Thanh Thanh biết Phong Diệp Vô Nhai chính là cậu. Sau một phen, có kẻ mà cả Thiên Sát Cô Tinh 845 có thể tiếp tục sống, nhưng phải thề, sống thề chết nguyện trung thành với Phong Diệp Vô Nhai. Tuyệt đối không được làm phản. Những lúc rảnh, Phong Diệp Vô Nhai có thể giúp Thiên Sát Cô Tinh 845 thăng cấp nhưng, với điều kiện trước hết Thiên Sát Cô Tinh 845 phải hoàn thành một nhiệm vụ, đến Thúy Trúc Sơn bắt 100 con khỉ. Nhiếp Phong nghi ngờ cậu ta cần nhiều khỉ như vậy làm gì? Nhưng, nếu 100 con, khỉ có thể làm vé thông hành. Thì cũng đáng lắm, vì thế trên Thúy Trúc Sơn vắng vẻ, một mình Thiên Sát Cô Tinh 845 không ngừng chạy khắp núi bắt khỉ. Cùng thời điểm, ở một nơi khác, Phong Diệp Vô Nhai thích thú, làm nhiệm vụ với bà xã Tế Nguyệt Thanh Thanh. Dù lúc trước Nhiếp Phong chưa từng chơi qua game này nhưng chân linh thần giới là sản phẩm của công ty nên anh khá thông thuộc. Hơn nữa anh từng là sinh viên hàng đầu của ngành tin học lúc trước chơi không ít game cho nên thao tác rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã bắt đủ 100 con khỉ, xem ra cũng không khó khăn lắm. Thiên Sát Cô Tinh 845 đắc ý mang chiến lợi phẩm đi tìm Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh. Tế Nguyệt Thanh Thanh, sao lại là anh vậy? Lại dám đến đây, đúng là chán sống rồi. Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ, anh có biết dù tôi không giết anh thì ông xã tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh không? Thiên Sát Cô Tinh 845 gửi lên một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ với Tế Nguyệt Thanh Thanh, ông xã cô bảo tôi đến. Tế Nguyệt Thanh Thanh hỏi đại thần qua kênh riêng tư, Phong Diệp Vô Nhai nói. Mặc kệ cậu ta, sau này cậu ta không dám quấy rầy em đâu. Hả, Thiên Sát Cô Tinh 845, nhiệm vụ hoàn thành, 100.con khỉ cho. Hai người hết đấy coi như là quà cưới. Phong, Diệp Vô Nhai không nói nhiều. Nhận lấy đám khỉ, Tế, Nguyệt Thanh Thanh thế là thế nào? Phong, Diệp Vô Nhai, phí bái xưa đấy. Tế, Nguyệt Thanh Thanh giật mình, Phong Diệp Vô Nhai chưa bao giờ dễ dàng thu nhận đệ tử như vậy. Từ sau khi tiểu đậu tử và bánh trôi tròn tròn bị bức hôn, hai cô, nàng ấy cũng từ bỏ quan hệ xưa đồ với đại thần. Từ lúc đó có không ít người hy vọng được Phong Diệp Vô Nhai nhận làm đệ tử nhưng Phong Diệp Vô Nhai chưa bao giờ để ý đến bọn họ tên Thiên Sát Cô Tinh 845 có tài đức gì lại khiến Phong Diệp Vô Nhai nhận làm đồ đệ vậy. đấy là vấn đề của đại thần, cô không nên hỏi nhiều, nhưng... Tế, Nguyệt Thanh Thanh, anh cần nhiều khỉ như vậy làm gì? Thiền, sát cô tinh 845, tôi cũng muốn biết. Riêng tư, Phong Diệp Vô Nhai, lát nữa em sẽ biết. Thiền, sát cô tinh 845, cậu cần khỉ làm gì? Thiền, sát cô tinh 845, cậu cần khỉ làm gì? Thiền, sát cô tinh 845, cậu cần khỉ làm gì? Phong Diệp Vô Nhai cẩn thận bị cấm phát ngôn. Cuối cùng Thiên Sát Cô Tinh cũng yên lặng, Kỷ Hiểu, Nguyệt cười lớn, Tế, Nguyệt Thanh Thanh, Thiên Sát Cô Tinh 845, tên anh .sao kỳ lạ vậy? Thiên Sát Cô Tinh 845, thật ra tôi muốn đăng ký tài khoản là Thiên Sát Cô Tinh nhưng tiếc là không được, có người đăng ký trước mất rồi. Tế, Nguyệt Thanh Thanh, vậy sao lại thêm số 845? Vì sao, không thêm số 123? Thiền, sát cô tinh 845, ý nghĩa của 845 là, không phải tôi. 2, đọc liền lại có nghĩa là thiên sát cô tinh không phải tôi. Tế, Nguyệt Thanh Thanh cười sặc sủa, đại ca à, rốt cuộc anh muốn nói gì? Đúng, lúc này, trên kênh thế giới đột nhiên có người lớn tiếng chửi rủa. 2, 845 đọc là bã xì ủ, đọc gần giống với bù xì hõ. Không phải tôi, Tây, Phương Ma Thần, tên quái gở nào bắt hết khỉ ở Thúy Trúc Sơn vậy? Mẹ kiếp mi bỉ, bệnh à cô dâu, nhỏ, khỉ ở đó có ích lợi gì? Xuân, Phong bất tương thức làm nhiệm vụ liên hoàn phải không? Ngày kia cô đơn, tôi biết này, nghe, nói đó là một nhiệm vụ nhỏ trong nhiệm vụ nhân duyên tuyệt thế, yêu cầu trong, nửa giờ phải bắt được 10 con khỉ để đổi lấy thuốc giả. Nghe nói khỉ ở Thúy Trúc Sơn có hạn, mỗi ngày hệ thống chỉ thả ra 100 con, bắt hết thì không, có thêm nữa. Cô dâu, nhỏ, nhiệm vụ nhân duyên tuyệt thế à, nhiệm vụ, này khó lắm đấy, nó kiểm tra lòng kiên nhẫn nên không mấy người có thể qua cửa, được. Quần, của ta mất rồi, đúng là khó thật, lần trước ta có thử, một lần, đến vòng thứ ba thì không làm tía được nữa, người anh em làm đến vòng, mấy rồi. Tây, Phương Ma Thần, vòng cuối cùng rồi, để hoàn thành nhiệm vụ này, ta đã 3 ngày 3 đêm không ngủ, chỉ còn một vòng. Cuối cùng, này thôi, tên quái gở nào bắt hết khi ở đây vậy? Cần nhiều khỉ như vậy làm cái .con khỉ gì hả? Cô dâu, nhỏ, để ngày mai bắt lại đi anh trai gào thét bị hạn chế thời gian mà. Trong thời gian quy định mà không hoàn thành nhiệm vụ thì coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Quần của ta mất rồi, sai rồi, không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà là bị giáng cấp, Lãng Tử, bên thành, 1 phút mặc niệm bắt đầu. Vũ Tuyết Phi Phi, như trên, Thiên, sát cô tinh 845 im lặng. Tây Phương Ma Thần à, không phải anh bạn đắc tội với Phong Diệp Vô Nhai đấy chứ? Nếu không sao cậu ta lại bảo tôi đi bắt khi làm gì? Tế, Nguyệt Thanh Thanh thấy ID của Tây Phương Ma Thần khá quen, cũng không nhớ đa, gặp qua ở đâu. Nhưng mấy con khỉ này có cũng như không, sao Phong Diệp Vô Nhai lại sai thiên sát cô tinh 845 đi cướp khỉ với anh ta chứ? Trên kênh, thế giới, Tây Phương Ma Thần không ngừng chửi bới, cuối cùng mắng chửi đến, mức khiến thiên sát cô tinh 845 nổi điên. Thiên, sát cô tinh 845 hiện thân lên kênh thế giới, hết đấu võ mồm lại đọ kiếm với Tây, Phương Ma Thần. Cuối cùng kết thúc bằng việc thiên sát cô tinh 845 tử vong, Tây, Phương Ma Thần làm nhiệm vụ thất bại bị giáng cấp. Phần kết của câu chuyện này là Tây Phương Ma Thần tuyên bố trước toàn thế giới, sau này đừng để anh ta nhìn thấy thiên sát cô tinh 845, nếu không gặp lần nào giết lần đó. Rốt cuộc Tề Nguyệt Thanh Thanh cũng nhớ ra Tây Phương Ma Thần là ai, anh ta chính là người từng nói cô lấy Phong Diệp Vô Nhai chỉ vì muốn trèo cao. Từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy đại thần nhắc đến việc này, cô nghĩ đại thần không biết, huống hồ ngay cả cô cũng quên lâu rồi, không ngờ đại thần không chỉ biết việc này mà còn nhớ đến tận bây giờ. Nhưng làm sao đại thần biết anh ta đang làm nhiệm vụ liên hoàn? Sau khi được Phong Diệp Vô Nhai giải thích, cuối cùng Tề Nguyệt Thanh Thanh cũng hiểu, thì ra 3 ngày trước Phong Diệp Vô Nhai gặp Tây Phương Ma Thần ở trước NPC nhân duyên tuyệt thế. Vòng 3 của nhiệm vụ này diễn ra ở Tuyết Sơn, hôm qua anh đã tính toán thời gian rồi đến Tuyết Sơn đợi, quả nhiên gặp Tây Phương Ma Thần, vì thế mới chắc chắn Tây Phương Ma Thần đang làm nhiệm vụ khảo nghiệm lòng kiên nhẫn. Vì là nhiệm vụ liên hoàn nên Phong Diệp Vô Nhai giúp anh ta làm nhiệm vụ của Hoàn Tiểu Tiểu ở Tuyết Sơn, để anh ta qua cửa ải này thuận lợi. Tây Phương Ma Thần, vốn rất sùng bái Phong Diệp Vô Nhai nên đã hoàn toàn quỳ gối dưới bạch thử tọa kỵ của anh. Kết quả thật không ngờ. Tế, Nguyệt Thanh Thanh toát mồ hôi, đại thần làm việc đúng là rất nhanh. Không, chỉ nhớ rõ từng chi tiết vòng nhiệm vụ trong trò chơi, mà còn tính toán thời gian, rất chuẩn. Đúng là khiến người ta không biết nói gì, đến giờ có khi Tây Phương, Ma Thần vẫn mang ơn Phong Diệp Vô Nhai cũng nên. Sau cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng hiểu được dụng ý của Phong Diệp Vô Nhai. Một mũi tên trúng hai đích mượn đao giết người. Trong lòng Tế Nguyệt Thanh Thanh thầm quả quyết từ nay về sau, không nên đắc tội với, đại thần là hơn. Thiên Sát Cô Tinh 845 cũng nhanh chóng hiểu ra, nhưng một người mới như Thiên Sát Cô Tinh 845 bây giờ đi lại rất khó khăn. Bởi vì sau khi Tây Phương Ma Thần bị giáng cấp, anh ta đã tìm huynh đệ trong bang bao vây tứ phía nhằm răng tsien.la địa võng tiêu diệt Thiên Sát Cô Tinh 845. Thiên Sát Cô Tinh 845 chất vấn Phong Diệp Vô Nhai, có phải vừa rồi cố ý mượn đao giết người không? Phong Diệp Vô Nhai bâng cơ đáp, anh đã từng giúp Tây Phương Ma Thần qua ải liên hoàn, không tin có thể đi hỏi người trong cuộc. Sau khi Thiên Sát Cô Tinh 845 kiểm chứng, anh hoàn toàn nín lặng. Nhưng vì sự an toàn của bản thân, anh quyết định theo sát Phong Diệp Vô Nhai, cũng đổi luôn tên thành đồ đệ của Phong Diệp Vô Nhai. Nhiếp Phong khoái trá nghĩ, bây giờ Thiên Sát Cô Tinh 845 là đồ đệ của Phong Diệp Vô Nhai, giết ta chẳng khác nào không nể mặt sự phụ. Với danh tiếng của Phong Diệp Vô Nhai, trên giang hồ chắc không ai dám trêu chọc anh nữa rồi. Hơn nữa, Phong Diệp Vô Nhai cũng không thể đứng nhìn đồ đệ mình bị giết mà không quan tâm được. Nhiếp Phong đang đắc ý vì sự thông minh của mình thì Tây Phương Ma Thần lại tới. Tây Phương Ma Thần đứng cạnh Phong Diệp Vô Nhai một lúc khá lâu. Tế Nguyệt Thanh Thanh đoán chắc anh ta đang nói chuyện riêng với Đại Thần. Chỉ một lát sau, Đại Thần quyết định thu nhận Tây Phương Ma Thần làm đồ đệ. Tây Phương Ma Thần đổi tên thành đồ đệ hai của Phong Diệp Vô Nhai. Nếu đều là quan hệ sư đồ thì ân oán giữa Tây Phương Ma Thần và Thiên Sát Cô Tinh 845 sẽ là ân oán huynh đệ đồng môn. Vì thế, Đại Thần không quan tâm, Tế Nguyệt Thanh Thanh lại cười ngất. Bất kể tình huống nào, Đại Thần cũng có thể lấy yếu địch mạnh khiến mọi người không thể ngờ tới. Phong Diệp Vô Nhai, bà xã, chuyện trẻ con thì để mấy đứa tự xử lý, chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi. Tế Nguyệt Thanh Thanh thoải mái, đi thôi ông xã. Một ngày cứ như vậy trôi qua trong ân oán và tàn sát. Lát.sau, nhân viên phục vụ mang bữa tối và đồ uống đến, Kỳ Hiểu Nguyệt vừa xem đánh nhau vừa làm nhiệm vụ, bận đến nỗi không có thời gian hỏi ai đã gọi họ mang đến. Dù sao cũng có kẻ thích làm anh hùng vô danh, cô nên tác thành cho kẻ đó, o cách chương.